Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3661, Nhất Niệm Vĩnh Hằng 3, cho nên, ngươi bây giờ đâu? Hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn Đạo Phong, ta lại lần nữa luyện hóa ra trước đó một trận chiến bên trong tiêu hao hết tam thi thần, lại tiến một bước tăng cường. Đạo Phong nói chuyện vĩnh viễn là như thế ngắn gọn, ta đoán chừng ngươi bây giờ chưa hẳn đánh thắng được ta rồi. Diệp Thiếu Dương đắc ý hướng hắn nhíu lông mày. Trông thấy cái này tiện tiện biểu lộ, tiểu cửu cũng là yên tâm, Diệp Thiếu Dương vẫn là cái Diệp Thiếu Dương kia. Đạo Phong lộ ra khinh thường cười lạnh, yên tâm, sư huynh của ngươi mãi mãi cũng là sư huynh của ngươi. Diệp Thiếu Dương còn muốn phản bác, Đạo Phong nghiêm mặt nói ra, không nói giỡn, nếu không có cách nào tăng lên, mọi người đi ra ngoài trước đi, chờ một chút. Diệp Thiếu Dương xuyên qua văn khắp nơi trục thời gian, tìm được trong đó một đầu, phía trên có chính mình thiết trí qua tiết điểm. Đó mới là thế giới thuộc về mình. Bây giờ, mình tùy thời đều có thể trở về. Tiểu cửu cầm tay của hắn, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng bây giờ không phải là lúc trở về, chúng ta cùng một chỗ giải quyết hết quỷ vương, sau đó trở về, qua cuộc sống của người bình thường, người bình thường. Mình bây giờ vẫn là người bình thường sao? Vô cực quỷ vương có thể bị đánh bại sao? Diệp Thiếu Dương hít thở sâu một hơi, dùng sức siết chặt tay của nàng. Ba người cùng một chỗ về tới thế giới hiện thực, Diệp Thiếu Dương vội vàng cầm điện thoại di động lên, trước khi đi hắn cố ý thiết trí đồng hồ bấm giây, kết quả, vẫn là không tới 20 giây, từ để điện thoại di động xuống đến tiến vào vĩnh hằng hư không, có chừng 10 giây đồng hồ, đi ra lời nói hơi chút nhanh lên, chung vào một chỗ có chừng 18 giây, cho nên, chân chính vượt qua hư không tiêu hao thời gian, vẫn giống như trước đó là 2 giây tả hữu, cái này phù hợp Diệp Thiếu Dương suy luận. Mặc kệ là đi vào ngốc một giây đồng hồ vẫn là một vạn năm, đối với ngoại giới mà nói, thời gian đều là đứng im, vượt qua hư không tiêu tốn thời gian tự nhiên cũng giống như nhau, chúng ta ở bên trong ngây người. Có 7-8 tháng. Tiểu cửu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, thì thào nói ra, loại cảm giác này, thật thần kỳ a, thần kỳ về thần kỳ, nhưng loại thời giờ này quan thượng thác loạn. Cho người cảm giác tương đương không tốt, mà lại tại vĩnh hằng hư không ngốc càng lâu, loại này rối loạn cảm giác liền càng mãnh liệt, sau khi đi ra cần một lúc lâu đến thích ứng, ta đem tất cả đều gọi tiến đến, đi vào chung tu luyện. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới chỗ này, lập tức ra ngoài tìm tới ở phòng khách xem tivi giết thời gian qua qua, nhưng hắn đem đoàn người đều gọi bắt đầu, đem sự tình từ đầu tới đuôi đều nói một lần. Lúc đầu hắn đang do dự, muốn hay không nói ra chính mình là cái người xuyên việt chân tướng, hắn sợ mọi người không tiếp thụ được. Tiểu cửu cũng làm cho hắn suy nghĩ kỹ càng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nói, đây đều là hắn huynh đệ tốt nhất cùng môn nhân, hắn không có cách nào làm đến đối bọn hắn giấu giếm, nhất là tại trước khi đại chiến, không nói rõ ràng lời nói, vạn nhất đến lúc chính mình treo, muốn nói đều không có cơ hội, cho nên, ta là kẻ ngoại lai, không phải là các ngươi chung đụng cái Diệp Thiếu Dương kia, các ngươi Diệp Thiếu Dương còn vây ở dân quốc hoặc là địa phương nào khác hắn cùng ta gặp phải chưa hẳn giống nhau. Nhưng hắn một ngày nào đó sẽ trở lại, nếu ta có thể chiến thắng quỷ vương, ta có thể thông qua đường hầm không thời gian đem hắn trả lại. Diệp Thiếu Dương sau khi nói xong, mở ra tay, nhìn qua đoàn người, chờ lấy bọn hắn mở miệng, đoàn người chỉ giữ trầm mặc, thời gian thật dài không một người nói chuyện, khụ khụ, lão Quách vội ho một tiếng, nhìn đoàn người liếc mắt, nói, người khác ta không biết, dù sao mặc kệ ngươi là cái nào thế giới tới, ngươi tóm lại là ta tiểu sư đệ, ta cũng giống vậy. Qua qua cũng đi theo tỏ thái độ, nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên đầu gối, ngươi cùng ta chân chính lão đại. Là cùng một người, cho nên ta đi theo ngươi, không tính phản bội, mọi người cũng nhao nhao gật đầu tỏ thái độ, kỳ thật đây không phải cái vấn đề lớn gì, mọi người thời không bất đồng, nhưng ban sơ quá trình quen biết đều là giống nhau, giữa lẫn nhau phần cảm tình kia cũng là nghĩ cùng, chỉ cần đem đối phương xem là trong trí nhớ mình người kia, mà không phải một ngoại nhân, cái kia hết thảy đều giải quyết. Cho nên, các ngươi cũng đi vào tu luyện xuống đi, vài giây đồng hồ liền có thể đi ra, bất quá ở bên trong đây chính là tháng năm dài đằng đẵng, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, trên không trung nhẹ nhàng vẽ một vòng, đường hầm không thời gian liền xuất hiện. Một màn này sợ ngây người đám người, không cần Sơn Hải ấn sao? Lão Quách kinh hỏi, với ta mà nói cái kia vô dụng, Diệp Thiếu Dương rất đắc ý nhíu lông mày, tại nắm trong tay lực lượng thời không sau đó. Hắn đã vô sự tự thông học được làm sao đi vận dụng nó, đồng thời đã thông thế giới hiện thực tiến về vĩnh hằng hư không con đường, tùy thời tùy chỗ đều có thể tặng người đi vào, chính là mỗi mở ra một lần cần tiêu hao tương đương pháp lực, đây quả thực là cái trò chơi BUGA. Tứ Bảo nhìn qua đường hầm không thời gian phát ra tán thưởng, sau đó gọi đoàn người lần lượt đều đi vào, chỉ còn lại Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình hai cái nhân loại bình thường, còn có chính là Lão Quách. Diệp Thiếu Dương nhìn qua Lão Quách, ngươi không vào đi thử xem, ta coi như xong, niên kỷ lớn như vậy, không chịu khổ nổi. Lại nói ta tư chất quá kém, coi như cho ta một vạn năm ta cũng tu không ra kết quả gì, các ngươi người trẻ tuổi đi làm liền tốt, hắn lúc đầu cũng không phải chiến đấu pháp sư, là cái phụ trợ. Diệp Thiếu Dương không có cưỡng cầu, cái cuối cùng đi vào theo, nếu như hắn không vào đi, bên trong những người kia xong việc sau đó không có cách nào ra ngoài, rất nhiều người còn là lần đầu tiên tiến vào Vĩnh Hằng hư không, nhìn qua mênh mông vô tận hư không cùng từng chuỗi ma hoa hình dạng trục thời gian, tỏ vẻ ra là mãnh liệt tán thưởng cùng tò mò. Diệp Thiếu Dương vỗ tay, đi các ngươi bắt đầu đi, phải ở nơi này hơn mấy tháng đâu, có chính là bọn ngươi nhìn đủ thời điểm, dài dằng dặc con đường tu hành bắt đầu rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn xem bọn hắn từng cái tiến vào trạng thái, chính mình khoanh chân ở một bên tọa hạ, bắt đầu dưỡng khí lực lượng thời không tu luyện đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước nhất định phải trải qua thực chiến kiểm nghiệm, điểm trọng yếu nhất, Diệp Thiếu Dương trước đó không có nói ra. Hắn hoài nghi lấy pháp lực của mình căn bản không có cách nào thi triển lực lượng thời không thủ đoạn mạnh nhất. Vĩnh Hằng hư không bên trong không có ban ngày đêm tối khác nhau. Bất luận cái gì sinh linh ở chỗ này đều là linh thể trạng thái, sẽ không già nua, không có thay cũ đổi mới, cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức, có thể một lòng đều thả về mặt tu luyện. Mệt mỏi, mọi người liền tập thể nghỉ ngơi một chút, ngoại trừ tại đánh hạ cái gì bình cảnh, cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Thậm chí chơi một chút trò chơi Diệp Thiếu Dương tại đoàn người yêu cầu bên dưới đi ra một chuyến, cầm hai bộ bài poker cùng một bộ mặt trượt tiến đến, cung cấp nghỉ ngơi người giết thời gian. Cuộc sống như vậy qua có chừng nửa năm, đơn giản đáng sợ, qua bản thể mọc ra đệ lục đôi cánh, hoàn thành chung cực thuế biến, lĩnh ngộ rất nhiều năng lực mới, tỉ như ẩn thân, nói cho phi hành, còn có thế tê liệt bình thường sinh linh ve kêu. Diệp Thiếu Dương đối với hắn tiến hành khảo thí, phát hiện hắn ngạnh thực lực còn chưa đủ mạnh, so tiến hóa trước đó tiểu cửu hơi kém một cái cấp bậc, nhưng là thêm ra đến mấy cái phụ trợ năng lực, đều là 10 phần thực dụng, phát đã chậm không có ý tứ A, chương 3662, đến quá khứ một, dựa theo qua lời nói, hắn không sai biệt lắm đã tu luyện đến đỉnh phong lại hướng lên kỳ thật còn có nhất trọng biến hóa cảnh giới, nhưng đó đã không phải là dựa vào chồng thời gian liền có thể đến nơi rồi, cần đốn ngộ, qua không cho là mình sẽ có cơ hội này. Có thế tu luyện tới mắt hạ xuống bước đi này, hắn đã rất thỏa mãn rồi, hắn không có lựa chọn lập tức ra ngoài, mà là lưu ở bên người Diệp Thiếu Dương bồi tiếp, quan sát những người còn lại tu luyện, cho bọn hắn cố lên động viên, chủ yếu là trào phúng. Lại qua vài ngày nữa, Lâm Tam Sinh cũng bỏ dở tu luyện, hắn lúc đầu cũng không phải trạng thái chiến đấu, sau khi đi vào vẫn nhập định, dùng vô hạn thời gian đến vuốt lên tâm tình của mình, sau đó lặng lặng suy nghĩ sắp đến nơi trận chiến đấu này, mặc dù đại cục cứ như vậy, không cần cái gì chế định chiến thuật địa phương, nhưng chi tiết còn có rất nhiều nơi có thể làm càng hoàn mỹ hơn. Hắn là quân sư, đây đều là hắn cần quan tâm địa phương. Hắn đem chính mình những ngày này nghĩ tới một mạch đều nói với Diệp Thiếu Dương rồi. Hai người thảo luận một hồi, Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, hỏi, cảm giác thế nào, bình tĩnh nhiều. Cũng lĩnh ngộ rất nhiều, Lâm Tam Sinh từ tốn nói, coi như ta trong trận chiến này chết rồi, ta cả đời này cũng đầy đủ đặc sắc. Thiếu Dương, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn ngươi lúc trước đem ta từ trong cổ mộ cứu ra, để cho ta gia nhập tróc quỷ liên minh, ta lúc này mới có cơ hội thi triển bình sinh sở học, mặc dù một trận cuối cùng không, nhưng ít ra không có uổng phí sống một trận. Ngươi ngồi xuống đi, hai ta hảo hảo tâm sự. Từ khi không giới thất thủ, Lý Lâm Lâm xảy ra chuyện sau đó, Diệp Thiếu Dương có thế minh xác cảm giác được Lâm Tam Sinh biến hóa, đã sớm muốn theo hắn hảo hảo tâm sự. Bất đắc dĩ đại chiến sắp đến, không có quá nhiều thời gian, bây giờ đi vào Vĩnh Hằng hư không này, cuối cùng có dùng không hết thời gian, sau đó bỏ dở khổ tu chính là Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo, trước lúc này, bọn hắn đã tu luyện vài chục năm, đã sớm tới bình cảnh, tu luyện tiếp nữa, không có tháng 10 năm 205 kỳ thật tác dụng không lớn, cho nên bọn hắn cùng theo vào, thứ nhất là ra ngoài hiếu kỳ, nghĩ thể nghiệm bên dưới Vĩnh Hằng hư không huyền bí, hai lần là bồi mọi người cùng nhau. Lại qua một đoạn thời gian, mọi người tu luyện đều kết thúc, trong đó tiến bộ lớn nhất chính là Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên hai cái này thiên phú cực cao người trẻ tuổi vốn là xa không tới hạn mức cao nhất, trải qua mấy tháng khổ tu,

Diệp Thiếu Dương thế là dẫn hắn lại lần nữa xuyên qua, đi tới không sai biệt lắm 40 năm trước Diệp Gia Thôn, một năm này Diệp Thiếu Dương cũng còn chỉ có 3 tuổi, còn không có gặp được sau đó mẹ con thi sát, một nhà tổ tôn ba đời đều tại, phổ thông nông gia tiểu viện, sinh hoạt vui vẻ hòa thuận, bởi vì đối phương đều là người bình thường, quan sát liền không cần để ý như vậy rồi. Diệp Thiếu Dương mang theo nhi tử xông thẳng cửa chính, dùng gia hương thoại ân cần thăm hỏi chủ nhân, nói là thôn bên cạnh lên núi hái thuốc, đi qua nơi này, lấy một ngụm nước uống, tiếp đãi bọn hắn một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân, rất ân cần chào hỏi bọn hắn trong phòng ngồi. Diệp Tiểu Một vụng trộm dò xét người này, mặt mày ở giữa cùng lão ba vẫn là rất giống, cho nên vị này chính là gia gia của mình Diệp Binh. Ngày mai sẽ là Tết Trung Thu rồi, các ngươi lúc này còn muốn lên núi, không ở trong nhà ở lại. Diệp Binh đưa lên nóng hổi tách trà lớn, nhi tử bệnh nặng phải chết, không ra khỏi cửa kiếm tiền không được a. Diệp Thiếu Dương hiện viện một cái lý do, Diệp Tiểu Một nghe thấy kém một chút đem trong miệng trà phun ra ngoài, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, có như thế chú người sao? Chương 3664, đến quá khứ 3, Diệp Binh nghe nói, thở dài, an ủi hắn vài câu, sợ dẫn khách nhân thương tâm, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, hỏi thăm một bên Diệp Tiểu Một lên núi nguyên nhân, cha ta bệnh nặng không xuống giường được, thiếu tiền mua thuốc. Diệp Tiểu Một phúc chí tâm linh, đi theo học được cái dạng, lại không phòng bị Diệp Thiếu Dương tại dưới mặt bàn hung hăng đạp một cước, đều là người cơ khổ, tại cái này cơm nước xong xuôi lại đi thôi. Đúng Diệp A, hài tử cho mẹ ta, đi làm cơm, Diệp Thiếu Dương hai người vội vàng chối từ, biểu thị ngồi một hồi nghỉ chân một chút là được, lúc này một cái tuổi trẻ phụ nữ ôm hài tử đi ra, xong hai người khách khí cười cười, tầm mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, nữ tử sửng sốt một chút, tử tế suy nghĩ, Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian cúi đầu, nội tâm lại là nhảy không ngừng, cái này chính là mẹ của mình a, các loại hai vợ chồng đều về phía sau rồi, Diệp Tiểu Một cái này mới hồi phục tinh thần lại, thấp giọng nói ra, vừa rồi vị kia chính là nãi nãi đi, thật xinh đẹp a, nói nhảm, ngươi nhìn ta ghen cũng biết. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm, Diệp Tiểu Một nhìn hắn chầm chầm một hồi, nói, ta cảm thấy là ghen xảy ra vấn đề, tiểu tử ngươi, Diệp Thiếu Dương dùng sức tại đầu hắn bên trên gõ một cái. Ta mới là ghen xảy ra vấn đề. Sinh hạ ngươi cái này sa điêu không hề giống ta, lão ba ngươi nói như vậy con của ngươi thật sự được không? Lúc này một trận to tiếng ca từ ngoài cửa bay tới, tiếp theo là một cái hơn 60 tuổi, hồng quang đầy mặt lão hán đi đến, Diệp Thiếu Dương gia gia, Diệp Đại Công, Diệp Binh từ phòng bếp đi ra, vì phụ thân giới thiệu hai vị khách nhân, Diệp Đại Công cũng rất hào sảng, lại lưu lại một lần bọn hắn ăn cơm, sau đó Diệp Thiếu Dương nãi nãi cũng đi ra, giúp nhi tử tiếp nhận cháu trai, nhường con dâu nghỉ ngơi một chút đi phòng bếp nấu cơm, bốn cái thân nhân đều gặp được, Diệp Thiếu Dương mấy lần muốn đi, đều mười phần lưu luyến bước không ra chân, ngồi tại nhà chính cùng tổ phụ cùng phụ thân nói chuyện phiếm bởi vì hắn sẽ nói nơi đó lời nói, đối phụ cận 10 dặm 8 hương tình huống lại rất quen thuộc, bởi vậy Diệp gia phụ tử cũng không hoài nghi thân phận của bọn hắn, nhìn qua tổ phụ cùng phụ thân, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát hiện, hôm nay Diệp gia đời bốn người đều ở đây a, đây thật là khó được tụ hội, chỉ tiếc lẫn nhau ở giữa không thể nhận nhau, thức ăn thơm phức a bưng lên, Diệp Thiếu Dương lấy cớ đi nhà cầu, lôi kéo Diệp Tiểu Một lặng lẽ chạy ra, trở lại Vĩnh Hằng hư không, hai người cảm xúc đều rất kích động, đây thật là một lần kỳ diệu lữ hành. Diệp Tiểu Một từ đáy lòng cảm thán, quay đầu nhìn qua Diệp Thiếu Dương bên mặt, lúc đầu ta vẫn rất lo lắng, bất quá còn tốt lão ba ngươi không có đi làm, ta biết ngươi rất khó, ta không có đi làm cái gì, nhắc nhở bọn hắn, mấy năm sau tai nạn a, ta có thể cảm giác được ngươi lúc đó do dự, mặc dù đây hết thảy đối chúng ta mà nói đều đi qua rồi. Nhưng đối với bọn hắn hết thảy cũng còn không có kinh lịch, mà ngươi tiến vào cái kia hoàn cảnh, không có khả năng không có phương diện này xúc động, đứa nhỏ này kỳ thật cũng không có ngu như vậy a. Diệp Thiếu Dương tán thưởng nhìn hắn một cái, hắn đoán không lầm, vừa rồi đoạn này kỳ diệu kinh lịch, nhất là tổ tôn ba đời để cho người ta hâm mộ cuộc sống hạnh phúc, hắn càng là khoảng cách gần trải nghiệm, càng là nhịn không được sẽ nghĩ tới mấy năm sau đó vụ tai nạn kia chính mình bốn cái thân nhân, lần lượt chết tại trận kia hồng thủy bên trong. Thật sự là tai họa bất ngờ, mà nếu như trước đó có thể biết một chút manh mối, trận này tai vạ bất ngờ hoàn toàn có thể tránh cho. Diệp Thiếu Dương rất xoắn xuýt có nên hay không nói cho bọn họ gọi cái gì, dù là chỉ là một chút nhắc nhở, đến cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn không thể can thiệp quá khứ thế giới phát triển, đây là cần phải nhớ kỹ nguyên tắc, bất cứ lúc nào cũng không thể phá lệ. Sau đó, Diệp Thiếu Dương lại thông qua đường hầm không thời gian đi thăm hỏi một phen đã chết đi những cái kia các đồng bạn, Mỹ Hoa, Bánh Bao, Thu Ánh. Còn có gần nhất hy sinh Tuyết Kỳ, đối bọn hắn, hắn cũng đều là xa xa quan sát, đồng dạng không có cấp cho vận mệnh bọn họ bất luận cái gì gợi ý. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới thỉnh thoảng sẽ nghe người ta nhắc lên một loại kỳ quái kinh lịch, tại sinh cùng tử biên giới, hoặc là trong giấc mộng, đột nhiên thu hoạch được một loại nào đó thần bí gợi ý, đối lại sau đó nhân sinh sinh ra trợ giúp lớn lao, hoặc là tránh khỏi một ít trọng đại tai nạn hoặc là không có thể tránh miễn, nhưng sau đó hồi tưởng lại, sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, ban đầu là từng có báo hiệu, hẳn là, những này cái gọi là báo hiệu cùng gợi ý, không phải mình ngộ ra tới, mà là có một cái người xuyên việt tại biết được bọn hắn sau đó vận mệnh tình huống dưới, cho bọn hắn một điểm nhắc nhở, có lẽ tựa như chính mình dạng này, lại muốn nói, lại sợ nói quá nhiều sẽ bại lộ chính mình, cũng dễ dàng dự định đối phương sinh hoạt, cho nên mới lập lờ nước đôi cho ra một chút xíu nhắc nhở, có thể hay không ngộ ra đến toàn bộ nhờ chính mình, nếu như đối tượng không phải đơn độc cá nhân, mà là một đoàn thể, dân tộc, thậm chí quốc gia, như vậy nên người xuyên việt một câu cảnh cáo, thậm chí sẽ bị xem như thần tích, vấn đề này lại nghĩ sâu vào xuống dưới, thậm chí liên lụy tới tín ngưỡng cùng tôn giáo, vốn chính là một cái đột nhiên nhảy ra suy nghĩ, nhưng theo suy nghĩ làm sâu sắc, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được cái vấn đề này đáng sợ. Tiểu Mộc, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cảm thấy trên đời này thuyết pháp này không thích hợp, phải nói, tất cả thế giới song song bất luận cái gì thời không bên trong, có thể hay không còn có người thứ hai giống như ta nắm giữ lực lượng thời không? Diệp Tiểu Mộc bị cái này vấn đề kỳ quái cho hỏi lại, trầm ngâm nửa ngày, nói ra, dựa theo đa duy không gian lý luận, cái kia vũ trụ là vô cùng lớn. Ta cảm thấy không có khả năng chỉ có một cái ngươi, người khác không nói, liền nói ngươi chính mình, tại vũ trụ song song bên trong liền có vô cùng cái, dù là nhân sinh kinh lịch bất đồng, chí ít cũng có thật nhiều tương tự tiếp xúc đến Sơn Hải Ấn, trong đó còn có số rất ít, lĩnh ngộ được lực lượng thời không chân lý số người này khẳng định cực ít a, nhưng nếu như vũ trụ song song là vô cùng lớn, khẳng định sẽ có không ít, đây vẫn chỉ là bất đồng thế giới ngươi. Không có khả năng vạn cổ đến nay chỉ có ngươi một người lĩnh ngộ lực lượng thời không a. Diệp Thiếu Dương một bàn tay đập vào hắn gáy bên trên, mười phần cảm khái nói ra, mà nện, ta vẫn cảm thấy ngươi trí thông minh không phải rất cao, ta mới phát hiện ta là sai rồi, ngươi cái này mạch suy nghĩ vẫn là có thể. Diệp Tiểu Mộc cười khóc, lão ba ngươi đây là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta đây, coi như là khen ngươi đi. Ngươi nói không sai, ta không thể nào là vạn cổ đến nay duy nhất may mắn, đối điểm này, Diệp Thiếu Dương có 10 phần thanh tĩnh nhận biết, cho nên nếu có đủ số lượng thời không chưởng khống giả, không có khả năng tất cả mọi người tuân theo thời không quy tắc coi như không làm hủy diệt, chí ít cũng không nhịn được sẽ đối với quá khứ thế giới người quen loại hình làm một chút thiện ý nhắc nhở, vạn nhất gặp lại nội tâm có chút vấn đề, tùy tiện tìm thế giới song song xem như hộp các trò chơi chơi. Mặc dù nghĩ như vậy có chút âm u, nhưng chưa chừng sẽ có dạng này a, cho nên những người này ở đây quá khứ thế giới lưu lại thần tích, trải qua thế nhân tin đồn thất thiệt cúng bái cùng đóng gói, cuối cùng trở thành thần. Chính nghĩa thần, còn có tà ác thần, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình khả năng phát hiện thế giới bản chất, chương 3665, quyết chiến 1, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình khả năng phát hiện thế giới bản chất. Bất quá hắn hiện tại không có tinh lực cũng tâm tình đi nghiệm chứng cái này, tương lai nếu có cơ hội, ngược lại là có thể điều tra một cái. Điều kiện tiên quyết là chính mình có thể trong trận chiến này sống sót, kết thúc thời không hành trình, Diệp Thiếu Dương mang theo nhi tử lại về tới thế giới hiện thực, tất cả mọi người tại, bắt đầu vì cái này trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị cuối cùng, lúc này Phong Đô Đại Đế cũng tới, cùng bọn hắn thảo luận chiến đấu an bài, loại này trước khi chiến đấu thảo luận sẽ tự nhiên là Lâm Tam Sinh đến chủ trì, hắn cho mấy cái nhân vật mấu chốt đều phân phối nhiệm vụ, sau đó nhường Diệp Thiếu Dương tổng kết, ta không có gì tốt tổng kết. Một trận chiến này lúc đầu 17 năm trước liền nên kết thúc, không nên kéo tới hôm nay, chúng ta hôm nay liền làm chấm dứt, nhìn qua đám tiểu đồng bạn cố chấp ánh mắt, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói tiếp, lúc đầu loại này trước khi chiến đấu động viên là dùng để động viên, nhưng chúng ta là nhiều năm đồng bạn, ta không có khả năng chỉ nói lời hữu ích, chân tướng là, coi như đặt ở pháp thuật giới trong lịch sử, một trận chiến này đại khái cũng là kế phong thần chi chiến sau lớn nhất một lần chiến tranh, trong chúng ta một ít người. Có thể sẽ chết, nhưng ta biết các ngươi sẽ không lùi bước, ngay tại trước đây không lâu, ta cũng bàng hoàng qua, hy sinh chính mình đi cứu vớt địa cầu cái gì, là Marvel Comics anh hùng làm sự tình, nhưng coi như tại Marvel Comics trong phim ảnh, bọn hắn làm sự tình toàn thế giới cũng đều biết a, mà chúng ta lại tại yên lặng hy sinh, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta muốn hy sinh chính mình, đi cứu vớt thế giới này? Về sau, vấn đề này ta suy nghĩ minh bạch, bởi vì chúng ta là pháp sư a, tại lên làm pháp sư ngày đó, vận mệnh của chúng ta liền quyết định rồi, chúng ta chính là làm cái này, còn từng bước một đi đến hôm nay, đối thủ từ nhỏ quỷ tiểu yêu mãi cho đến tam giới mạnh nhất vô cực quỷ vương cùng Minh Hà lão tổ, đây là bởi vì chúng ta ngưu bức a, chỉ có đối thủ như vậy, mới xứng với chúng ta, có thế có hôm nay một trận chiến này, đây là vinh quang của chúng ta, tróc quỷ liên minh trận chiến cuối cùng, không thành công thì thành nhân. Diệp Tiểu Một không biết bị người thế nào, chính mình nghe cái này âm vang hữu lực lời nói, toàn thân nhiệt huyết đều bốc cháy lên, ta cũng không nói cái gì vì cứu vớt nhân gian loại hình khoác lác, chúng ta là vì mình mà chiến, còn có. Hắn khởi hành đi đến bày ở bàn thờ bên trên bài vị bên cạnh, chỉ vào bọn chúng nói ra, vì bọn hắn mà chiến, chỉ có chiến đấu tiếp, bọn hắn hy sinh mới không có uổng phí. Cho nên, ta nói xong, chúng ta đi chiến đấu đi. Hắn nắm tay hướng về phía đoàn người ở giữa vương đi ra, mọi người lần lượt nắm tay chồng ở bên trên, liền Chu Tĩnh Như, Tạ Vũ Tình hai cái này không tham gia hành động lần này cũng đều bị cảm nhiễm rồi, đưa bàn tay thả đi lên. Phong Đô Đại Đế đứng ở một bên có chút hăng hái nhìn qua màn này, trong đầu tính toán, tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, sau khi kết thúc, Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình cáo biệt, hai người thay phiên đi lên ôm lấy hắn, nếu như đánh thắng, ngươi sẽ đi sao? Chu Tĩnh Như nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn, âm thanh run rẩy lấy hỏi, không chờ Diệp Thiếu Dương trả lời, nàng nói tiếp, ta biết đáp án, nhưng ngươi sẽ còn trở về sao? Cho dù là ngẫu nhiên đến xem chúng ta, không có khả năng trở về rồi, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng nói ra, dù sao thế giới này còn có một cái khác Diệp Thiếu Dương, hắn sớm muộn cũng sẽ trở về, nếu như mình trở lại, lúc đó tạo thành rất nhiều phiền phức, nhưng là đón Chu Tĩnh Như ánh mắt mong đợi, hắn thực sự không đành lòng nói thật. Đành phải nhẹ gật đầu, ta sẽ trở lại, nàng sẽ chờ tới một cái Diệp Thiếu Dương, nói đến vậy cũng đích thực là chính mình, đến phiên Tạ Vũ Tình thời điểm, luôn luôn kiên cường nàng thế mà ôm chặt hắn khóc lên, mặc dù hắn nhiều lần nhắc nhở nhi tử còn tại trận đâu. Diệp Tiểu Một làm bộ chui đầu vào nhìn điện thoại, trốn tránh xấu hổ, sau đó là Lão Quách, ta cũng tới ôm một cái a, mặc dù có chút buồn nôn, Lão Quách đem Đạo Phong cũng một thanh kéo qua, hai tay ôm hai người bọn họ. Thì thào nói ra, năm đó, Đạo Phong xuống núi tới tìm ta, cải biến ta nửa đời trước, tiểu sư đệ tới tìm ta, cải biến ta tuổi già, nói câu không sợ buồn nôn lời nói, ta thật sự rất cảm tạ các ngươi, có hai vị sư đệ, là ta cả đời kiêu ngạo, hắn ôm sát cổ hai người, sau đó dụng lực đẩy một cái, đi thôi, ta già không thể đi với các ngươi trang bức, đừng quên đem phần của ta cũng giả ra đi, cái gì vô cực quỷ vương Minh Hà lão tổ, giết chết bọn chúng. Phong Đô Đại Đế mở ra hư không vết nứt, mọi người lần lượt đi vào, Diệp Thiếu Dương cuối cùng nhìn thoáng qua không đi ba người, nghĩa vô phản cố đi vào, hư không vết nứt một đầu khác là minh giới, rời Phong Đô Thành không xa, Phong Đô Thành hết thảy như cũ, vì cái gì không ai đi ra ngăn cản chúng ta. Qua qua ngồi tại Diệp Thiếu Dương đầu vai, nhìn qua đề phòng xâm nghiêm tường thành, buồn bực nói, chúng ta nhiều người như vậy, bọn hắn có thể ngăn cản mấy cái. Nếu như chúng ta có người xuyên qua phòng tuyến, tiến về Tu Di Sơn, bọn hắn đuổi hay là không đuổi đó sao, đuổi lời nói, bên này phòng tuyến liền sẽ sụp đổ, cho nên tại cái này bố trí phòng vệ không có ý nghĩa. Lâm Tam Sinh nói ra, Tiểu Bạch tiếp một câu, nhưng bọn hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta bên trên Tu Di Sơn, Lâm Tam Sinh gật đầu, cho nên, bọn hắn nhất định sẽ ở trên biển ngăn cản chúng ta, mà mục tiêu của bọn hắn, chính là ngăn chặn đồng thời trái lại chặn đường bọn hắn. Tìm cơ hội nhường Diệp Thiếu Dương một nhà ba người lên núi đi, tiếp nhận chư thần chi lực Tô Yên mặc dù nghĩ không ra muốn làm thế nào, nhưng nàng khăng khăng chỉ cần nhường nàng lên núi, nhất định có thể khôi phục ký ức, chờ bọn họ thu hoạch chư thần chi lực, sau đó mọi người cùng nhau phản sát hai cái đại ma đầu, đây là lý tưởng nhất quá trình, nhưng thực tế thao tác khẳng định không sẽ thuận lợi như vậy, thậm chí sẽ rất gian nan, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều muốn chạy cái mục tiêu này đi. Dù là trong quá trình có đồng đội hy sinh, Địa Tạng Bồ Tát đâu. Tiến vào vô lượng giới thời điểm, Diệp Thiếu Dương xông bên người Phong Đô Đại Đế hỏi, hắn sẽ tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn liếc mắt, nghĩ đến sau trận chiến này, mặc kệ thắng bại, hắn đều phải biến mất, không phải tử vong, mà là không sai biệt lắm hoàn toàn biến mất, nội tâm rất là cảm khái. Hỏi, ngươi đi lần này, nghĩ tới nhường ai tiếp ban làm Đại Đế sao? Ngươi hỏi qua ta rồi,